Chương 242, bất ngờ gặp nhau. Trầm Tường gật đầu, cẩn thận từng ly từng tí một mà dựa theo Long Tuyết Di chỉ đi đến, hắn là nhẹ nhàng nhảy lên trên tàn cây, không phát sinh chút tiếng vang nào. Đệ tử Ma Dương Tông kia trốn ở dưới mặt đất, chủ yếu là dựa vào thính giác để phán đoán có người tới gần hay không. Trầm Tường trên tàn cây, người kia là không cách nào nghe được, chính là phía dưới, hắn nằm ở nơi này, chỉ bất quá mặt trên che kín một tầng bùn đất mỏng manh, ngươi nên một móng vuốt đâm xuống, Long Tuyết Di nói. Trầm Tường thả thần thức ra, rất nhanh phát hiện có một người bị chôn ở phía dưới, chân khí trong cơ thể phi thường nồng hậu, hơn nữa rất sinh động, cổ chân khí kia cũng rục rà rục rịch, như là một con mãnh hổ vận sức chờ phát động. Trên bàn tay Trầm Tường xuất hiện một tầng chân khí trong suốt lượn lờ, đây là huyền cương chỉ, hơn nữa còn là dùng tới càn khôn chân khí, hắn đồng thời vận chuyển thái cực hàng long công, thu liễm toàn bộ khí tức, nhẹ nhàng nhảy một cái, rơi xuống từ trên không, một tay thẳng tắp hướng xuống đất, năm ngón tay khép lại, giống như một mũi nhọn, nhắm ngay địa phương người kia nằm đâm tới. Địa phương Trầm Tường nhắm tới là nơi có chân khí nồng hậu nhất của người kia, cũng chính là đan điền, đừng nói là bùn đất mềm mại, cho dù là thiết bản cứng ngắc, huyền cương chỉ của hắn cũng có thể dễ dàng xuyên thấu, nếu như không có linh khí hết sức lợi hại, người kia nhất định sẽ bị đâm thủng. Thời điểm bàn tay Trầm Tường đâm xuống, mặt đất kia hơi nhúc nhích một chút, thật giống như người kia phát hiện, nhưng đã chậm một bước, bởi vì Trầm Tường có thể cảm giác được tay của mình sau khi xuyên thấu bùn đất, tìm thấy một đồ vật nóng bỏng, đó là một cổ chân khí hùng hậu. Trầm Tường lập tức vận chuyển thôn phệ ma công, cổ chân khí hùng hậu bạo ngược này lập tức từ cánh tay tràn vào kinh mạch trong thân thể của hắn, tốc độ hấp thu cực nhanh, mà người kia cũng từ trong mặt đất xông ra, nhưng bụng của hắn lại bị một bàn tay của Trầm Tường cắm vào. Đây là một người trung niên hình dạng rất phổ thông, trên mặt hắn tràn đầy thống khổ cùng sợ hãi, hắn chỉ cảm thấy chân khí bên trong đan điền của mình không ngừng trôi đi, đồng thời còn có một cổ lực lượng tràn vào thân thể của hắn, ma túy thần kinh của hắn, làm hắn cả người vô lực. Ngươi là Trầm Tường? Người kia từ bên trong hàm răng nặng ra mấy chữ này. Trầm Tường không hề trả lời, chuyên tâm áp chế cổ chân khí bạo ngược tiến vào trong cơ thể hắn, mà người kia rất nhanh đã nghĩ đến, chuyện mình mai phục ở nơi đây sớm đã bị Trầm Tường nhìn ra. Tại sao ngươi biết? Người kia gian nan hỏi, hắn nghĩ không hiểu, hắn đối với bản lĩnh ẩn nấp của mình phi thường tự tin. Trầm Tường vẫn không có trả lời, điên cuồng lấy ra chân khí của người này, thân thể người kia cũng dần dần khô quắc lên, nhưng chưa có chết. Sự tình Thái Vũ Môn Thanh trưởng lão cấu kết ma đạo ta đã biết. Ta chiếm được lực lượng của ngươi, ta sẽ để ngươi chết rõ ràng, ta đã sớm biết nơi này sẽ có người mai phục ta, cho nên ta tương kế tự kế. Trầm Tường cười lạnh nói, người kia một mặt oán hận, nhưng trong ánh mắt toát ra một loại ước ao, hắn phi thường ước ao loại võ công có thể hấp thụ chân khí người khác này, đây là môn phái ma đạo phi thường ngóng trông. Nếu như ngươi thích trốn ở mặt đất, vậy ngươi cẩn thận ẩn núp đi. Trầm Tường cười ha ha, một chưởng đánh giết người kia, đốt cháy hắn thành tro bụi, cuối cùng lấy đất lấp lên. Cắn nuốt chân khí của chân võ cảnh năm đoạn, Trầm Tường phải nhanh chóng tìm nơi tiêu hóa một chút, tuy rằng chân khí rất nhiều, nhưng sau khi luyện hóa chỉ có thể đạt được 3-4 thành mà thôi, bởi vì bên trong những chân khí kia có rất nhiều tạp chất, Trầm Tường phải luyện hóa rất nhiều lần, sau khi trở nên phi thường tinh thuần mới có thể hòa vào bên trong năm tôn thú tượng. 3 ngày qua đi, Trầm Tường tỉnh lại, nguyên bản mỗi tôn thú tượng của hắn chỉ sáng lên 15 hạt chân nguyên, nhưng hiện tại là toàn bộ sáng lên 17 hạt, tổng cộng tăng thêm 10 hạt. Tuy rằng hắn thôn phệ chân khí người kia rất hùng hậu, nhưng cuối cùng được hắn hòa vào trong cơ thể không nhiều. Sau khi tỉnh lại, hắn tiếp tục đi đến vị trí mỏ quặng kia, đi hơn nửa giờ, hắn đột nhiên nghe được thanh âm phi thường quen thuộc, là âm thanh của U Lan. Trong lòng Trầm Tường vui vẻ, tăng nhanh bước tiến. Trầm Tường không nghĩ tới lãnh U Lan dĩ nhiên cũng ở chỗ này, điều này làm cho hắn hơi nghi hoặc một chút, làm hắn sốt ruột chính là, lãnh U Lan dĩ nhiên chiến đấu cùng người khác. Trầm Tường nhảy lên trên một cây đại thụ, nhất thời nhìn thấy một nữ tử tóc trắng. Tóc bạc của lãnh U Lan tung bay, trên khuôn mặt mỹ lệ tràn đầy lãnh ngạo, phía dưới mi công hơi nhíu lại là một đôi mắt sáng rực, đôi mắt này bao hàm uy nghiêm, đang quét mắt nhìn mấy đại hán đang vây quanh nàng. Trên người nàng mặc một bộ áo giáp màu đen uy vũ, nhưng cũng không che giấu nổi vóc người nóng bỏng thành thục kia của nàng, sau lưng nàng mang theo một thanh kiếm rất lớn, nàng làm cho người ta cảm giác chính là thành thục, lãnh diễm, thô bạo, cao ngạo, tràn ngập một loại mị lực kỳ dị, hình như U Lan còn chưa tới 20 tuổi, không ngờ mạnh mẽ như vậy. Trầm Tường âm thầm than thở, tóc bạc yêu nữ, ngươi lại nhiều lần ngăn cản chúng ta, ngày hôm nay chúng ta nhiều người, ngươi nhất định phải chết. Một đại hán nói, vung kiếm liền chém về phía lãnh U Lan, nắm đại hán khác cũng đồng thời phát động công kích. Trầm Tường vừa muốn nhảy qua, nhưng liền cảm thấy một cổ hàn khí kéo tới, chỉ thấy thân thể mềm mại kia của lãnh U Lan tràn ra từng đợt hàn khí bức người, xung quanh cơ thể nàng nhất thời ngưng tụ ra mấy tường băng, chặn lại những thanh kiếm đâm tới kia, cùng lúc đó, lãnh U Lan biến mất không thấy. Đó là di động với tốc độ cao, Trầm Tường chính là từ chỗ nàng học được, từ lúc trước đó, lãnh U Lan đã rất am hiểu tốc độ. Trầm Tường có thể sử dụng thần thức bắt được tung tích của Lãnh U Lan, nhưng nếu như muốn cho hắn ra tay, cũng không nhất định có thể đuổi tới. Hàn quang lóe lên, Lãnh U Lan xuất hiện, hơn nữa nàng đã rút ra đại kiếm sau lưng, chém một đại hán thành hai nửa. Xoạt xoạt xoạt, Lãnh U Lan nhanh chóng bổ ra mấy kiếm, chém giết từng đại hán vây hãm mình kia, huyết dịch nóng bỏng che kín mặt đất băng sương, mùi máu tươi cũng bị đóng băng lên. Trầm Tường hít sâu một hơi, hắn không nghĩ tới một nữ tử dĩ nhiên cũng có thể cuồng bạo như vậy, bất quá hắn biết phụ thân của Lãnh U Lan chính là một tướng quân, là một quân nhân bách chiến sa trường, Lãnh U Lan tự nhiên cũng là như thế. Còn ẩn núp, khẩn trương lăn ra đây cho ta không ngần ngại giết nhiều một người, Lãnh U Lan âm lãnh nói, trong thanh âm lãnh ngạo mang theo một cổ uy nghiêm.